Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden, chương 71, Đại chiến ninja lần thứ 2, 17. Góc truyện audio.com, ba nước liên quân, cộng với âm thầm hỗ trợ nhóm mưu đồ gia hỏa. Cái này chi bộ đội lên đến 40.000 ninja, Konoha chỉ có 10.000 người nhưng là bao quát chữa thương. Hậu cần cùng một chỗ, bên trong hạ nhẫn. Thậm chí ngay cả một ít chuyên môn dùng làm cu li người bình thường cũng chung vào một chỗ. Còn chưa đủ địch nhân 1/4, Senju Azuma mặc Hokage chiến giáp màu đỏ như Senju Hishirama đã từng mặc. Ngồi trên một con chiến mã, màu vàng trắng, cả người tắm rửa hỏa diễm, trên đầu có một cái sừng nhọn, đây là xuất xứ Pokemon thế giới Rapidash. Là thú cưỡi Senju Azuma mới mua không lâu với giá trị 10.000 ruby trong hệ thống. Sau lưng cậu thì là Senju Sunet, Hyuga Yuki, Công chúa Minai, Azusaki Mirai, Orochimaru, Jiraiya, Senju Hirama, và một nhóm cao tần. Đằng sau liền là 8.000 ninja bộ đội, nhìn phía xa các chấm đen vô số tới gần. Đại bộ đội của Konoha không có một tia dao động. Bọn họ đã chuẩn bị tinh thần hy sinh vì Konoha, bảo vệ hòa bình cho Hòa Quốc, cùng vì Hokage cống hiến ra sức lực. Đây là thành quả tẩy não của Senju Azuma đạt được. Nhìn đến gần chi chít quân đội, dẫn đầu là vài người mà Senju Azuma nhận ra: Chiyo, Ebizo, Tsuchikage đệ ba Onoki, Salamander Hanzo, Kakuzu, còn có hai tên ảnh cấp liền trong người bạo loạn Chakra. Senju Azuma chắc chắn bọn họ là Jinchuriki. Lần đầu gặp mặt, thập nhân chúng Chiyo, Senju Azuma lạnh lùng nói. Lần đầu đối diện đại danh đỉnh đỉnh Hokage đệ ba ninja bán thần chiến thần Senju Azuma đâu. Chiyo cũng nói, hai người chào hỏi như bình thường, không một chút nào là giống như sinh tử địch nhân, cứ thế nhìn chằm chằm đối phương một lúc, khóe miệng của Chiyo mang theo nụ cười. Nụ cười hòa ái, thế nhưng nói ra thoại ngữ cũng là thờ ơ tột cùng. Giết. Giết, thổ độn thổ đạn lưu, phong độn trường thiên ba, thủ độn thủy giao đạn thuật, ngay lập tức bên phía ba nước liên quân dồn dập dùng nhẫn thuật. Ném mạnh phi tiêu, đủ loại kỹ xảo, giết, Senju Azuma cũng thờ ơ một câu nói. Hỏa độn hỏa long đạn chi thuật, hỏa độn hỏa hoa cầu, phong độn thú ba liệt phong trường. Thủy độn thủy thiên kích lôi độn lôi chỉ, Konoha ninja nhao nhao dùng nhẫn thuật chống lại, hai phía tầng dưới và trung tầng chém giết lẫn nhau. Hanzo, Onoki, còn có cái kia Kakuzu, ba người các ngươi cũng tới giúp vui. Senju Azuma đảo mắt qua ba người, nhất là nhìn thấy Kakuzu thì không che giấu sát khí. Salamander Hanzo sắc mặt mang theo một chút ảm đạm. Nhưng là vẫn kiên quyết nói: ta nói rồi, vì làng mưa, ta có thể làm được bất cứ chuyện gì, bao quát giết ngươi, ha ha ha ha, ngươi đây là muốn đem làng mưa đặt cuộc thì có, lần này ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi, Senju Azuma nhức chứng nói, biết vậy lúc trước chụp chết tên này, hiện tại tốt, phiền phức vì lười nhát gây đến hậu quả, ngươi giống như ngươi, không nên lưu ở cái này cái trên thế giới. Đệ ba Tsuchige Onoki giọng điệu cũng là trầm lặng nói. Ara, lần này làng đá liền ngu xuẩn, ta còn chưa tìm các ngươi, thế mà dám tìm đến đây. Senju Azuma khinh thường nói. Ngươi giống như ông của mình đâu. Kakuzu lạnh nhạt nói, vừa nhắc đến Senju Hashirama thì Senju Azuma sát khí còn phát bạo hơn trước. Lạng lùng nói, không phải có kẻ âm thầm điều khiển ngươi để ngươi có sức mạnh tạm thời sao? Một con chó mà thôi. Đi chết đi, nói xong thì Senju Azuma vận dụng quang độn, hóa thành ánh sáng vàng xuất hiện trước mặt của Kakuzu một cước đá tới. Oanh, Kakuzu không kịp phòng bị đã bị đánh bay. Phạm vi ông ta bị đá tới cũng vô tình thảm sát một nhóm ninja. Trần độn nguyên giới Bắc Ly thuật. Đệ ba Tsuchikage Onoki trong tay cái kia một khối như hình vuông kết giới trong nháy mắt kéo dài. Thẳng tắp tung, hơn nữa trực tiếp biến lớn, mang theo hủy diệt hướng về Senju Azuma. Quang độn quang trụ, Senju Azuma cũng không sợ. Tay của cậu liền chấp thành hình tròn. Quang trụ lập tức phát động. Hoành, hai cái huyết kế giới hạn va chạm lẫn nhau. Tự động chia tiêu, đây là nghe đồn huyết kế đào thải quang độn và trần độn sao? Uy lực thật kinh khủng. Vô số ninja cảm thán nói. Hanzo, tới phiên ngươi, Chiyo ra lệnh ta biết. Salamander Hanzo nhẹ nhàng nhíu mày. Sau đó hai tay kết ấn thông linh thuật Ibill. Con to lớn kỳ nhông xuất hiện. Cả người bạo phát khí độc. Jiraiya, Orochimaru, Hirama, ba người các ngươi cản Hanzo lại. Senju Azuma ra lệnh, vâng, cả ba người đồng thời hô lên. Sau đó hai tay kết ấn. Thông linh thuật Gamabunta, Jiraiya liền thông linh ra một con cóc màu đỏ cam hút tẩu thuốc. Bên hông mang theo một cái thái đao thông linh thuật Manda. Orochimaru thông linh ra một con rắn hổ mang màu tím. Thông linh thuật Kasuyu, Senju Hirama liền thông linh ra một con bạch sen. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bốn con thông linh thú khổng lồ thì ai cũng hết hồn. Nhất là ba làng liên minh ninja. Các ngươi là, Salamander Hanzo nhíu mày nói. Tuy ra Jiraiya ba người lúc trước là chỉ huy Konoha đóng quân ở Vũ Quốc. Nhưng mà chiến tích của họ cũng chưa có thể để cho cao tầng các làng để mắt. Chúng ta là tam nhẫn Konoha. Lần nãy sẽ đánh bại ngươi người. Jiraiya đứng trên Gamabunta nói. Azuma đại nhân đã giao nhiệm vụ thì ta sẽ thực hiện. Orochimaru lạnh nhạt nói. Nhưng ánh mắt cuồng bái nhìn xem Senju Azuma. Anhi, chan đã ra lệnh thì buộc phải cản ngươi lại thôi. Senju Hirama nói, trận chiến dương danh tam nhẫn Konoha với bán thần độc thần Salamander Hanzo chính thức bắt đầu. Katori lên, Chiyo đối với bên người một cái hòa thượng nói. Mô Phật, biết rồi, tên Katori hòa thượng nói xong thì phóng lên. Cả người bạo động chakra. Nhanh chóng chuyển hóa thành Ichibi Sukaku, nhất vĩ ly miêu, vĩ thú, Senju Azuma mở miệng nói Chiyo, làng cắt đầu tư cũng công phu đấy, đối phó với ngươi chúng ta bắt buộc phải vận dụng trung cực vũ khí. Chiyo lạnh nhạt mỉm cười nói, dựa vào một con mèo nhỏ, Sunet, Yuki, Minai bắt con mèo đó lại đi, Senju Azuma nói. Senju Sunet, Hyuga Yuki, công chúa Minai không do dự bao vây nhất vĩ lại, liền công kích vào nhất vĩ. Trận chiến công chúa tổ đội vs vĩ thú một trong Ichibi Sukaku. Han, ngươi còn chờ gì nữa? Chiyo đối với người đàn ông mang giáp đỏ nói. Tốt á, tên là Han Ninja làng đá gật đầu. Sau đó liền bạo ngược chakra phát ra, liền biến thành Gobi Hoko. Ngũ vĩ mã nghiêu, lại một con vĩ thú nữa sao? Senju Azuma nhìn thấy Han hóa thành ngũ vĩ thì ánh mắt bình tĩnh. Sau đó liền kết ấn thông linh thuật cho mây. Shichibi Kaku được Senju Azuma triệu hồi ra. Thất vĩ, thông linh thú của Senju Azuma lâu rồi mới dùng đến. Chủ nhân, có gì phân phó cho tôi sao? Cho mây nói, nó liền lâu rồi mới bị Senju Azuma thông linh tới. Tâm tình kích động phi thường, ngươi phối hợp với Mirai đánh tên ngũ vĩ đó đi. Senju Azuma chỉ tên ngũ vĩ Jisariki Han hóa hình nói. Là Kukuo, hắn sao ở nơi này? Cho mây hơi hết hồn nói. Hắn ta hiện tại chỉ là Jisariki điều khiển, không phải bản thân ý thức. Azusaki Mirai nhảy lên đầu của cho mây nói. Là vậy sao, Mirai tiểu thư? Xin chiếu cố, cho mây cũng không phản ứng thái quá, mà đối với Azusaki Mirai có chút nịn nọt, chúng ta lên, Azusaki Mirai đối với nịn nọt cho mây làm như không thấy và nói. Sau đó không do dự cho mây liền hướng về ngũ vĩ phát động tiến công. Trận chiến thất vĩ cho mây, Azusaki Mirai vs vĩ thú một trong Gobi Hoko, cách chương.